Võng du đại tướng sư. Chương 492, ở kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đáp ứng rồi Tả Dương. Thủy Hàn Thu quả nhiên phát lực đem cuối cùng đạo thạch môn kia đẩy ra. Làm xong chuyện này quay đầu liền phải rời đi. Xác thực như nàng trước nói. Từ lúc cung Bích Nhược phản môn đi tới Di Hoa cung sau khi. Bây giờ Niệm La Bá những người còn lại võ công đều có chút lơ là. Trên căn bản dựa cả vào nàng một người khổ sở chống. Nếu là nàng thật sự có một chuyện bất chắc. Tại đây giang hồ hiểm ác bên trong. Niệm La Bá liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục độc thiện thân. Nói cho cùng. Hiện tại Niệm La Bá cùng Ngũ Tiên Giáo thực có đồng dạng bất đắc dĩ. Cho dù nào đó một số chuyện cũng không phù hợp Thủy Hàn Thu tâm ý. Lại như lần này chính tà đại chiến. Nàng cũng không thể không làm ra một ít thỏa hiệp. Phái người đến đây trợ trận. Bởi vậy, nàng lo lắng quá nhiều. Tự nhiên liền không cách nào xem Tả Dương như vậy hào hiệp. Hẹn gặp lại. Nhìn nàng bước nhanh rời đi. Tả Dương cười phất tay nói cá biệt. Liền hít sâu một hơi. Dự định tiến vào cuối cùng một đạo cửa đá. Vừa lúc đó, xèo, cheng, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng xé gió. Ngay lập tức liền có một đạo ánh bạc bắn ở cửa đá bên cạnh vách đá bên trên. Tia lửa văng khắp nơi. Đá vụn bay tán loạn. Tả Dương sợ hết hồn. Kinh ngạc quay đầu lại. Đã thấy Thủy Hàn Thu chẳng biết vì sao lại xoay người lại. Rất xa nhìn hắn, nhếch miệng yên nhiên cười nói. Người cùng bản tôn tốt xấu từng có một hồi lộ thủy tình duyên. Bản tôn đối với thiên phú của ngươi cùng khí phách đều khá là thưởng thức. Thực sự không đành lòng xem ngươi chịu chết uổng. Nhưng cũng không biết nên làm gì khuyên ngươi. Thôi thôi, ngươi nguyện đi thì đi đi. Bản tôn tuy rằng không thể cùng ngươi cùng đi đến. Nhưng xưa nay không vô duyên vô cớ bị người ân tình. Cái kia chi phi tiêu gọi là phiêu, thời khắc mấu chốt hay là có thể vì ngươi giúp đỡ một chút chuyện nhỏ. Người nếu thật sự chết rồi, cũng cùng bản tôn lại không liên quan. Tiện lợi làm bản tôn trả lại ngươi làm bản tôn giải độc tình cảm. Chuyện này, Tả Dương là không có chút nào cảm thấy hắn đối với Thủy Hàn Thu có cái gì ân tình. Dù sao trận đó, lộ thủy tình duyên, từ trên bản chất mà nói là ở hắn bị Thủy Hàn Thu đánh ngất chi sau đó phát sinh. Trước lúc này hắn nhưng là liều mạng ở phản kháng. Cho nên nói, Thủy Hàn Thu vốn là bằng bản lãnh của chính mình. Lên hắn, từ đâu tới cái gì ân tình. Có điều, hắn như cũ vẫn là cúi người xuống đem cái kia chi phi tiêu từ trên vách đá nhổ xuống. Không hề chú ý, mặt trắng, chi hiểm, phiêu, mị ma chúng sinh, thực cốt, Niệm La Bá độc môn bí pháp. Trong số mệnh đối thủ khiến tinh khí tiết ra ngoài tạo thành một lần khổng lồ ngoại công thương tổn. Cũng làm đối thủ tăng thêm. Hiệu quả, mỗi giây tiêu hao đối thủ 2. Trước mặt khí huyết cùng nội lực, kéo dài 8 giây, phiêu có thể thu về lặp lại sử dụng. Nhưng sẽ không dẫn đến tử vong. Như đối thủ HP không đủ 2. Hiệu quả đem tự động biến mất. Món đồ này cũng được cho là một loại cường lực ám khí. Hơn nữa mặt trên cũng không có ghi rõ có hay không chỉ đối với player hữu hiệu. Nói cách khác nó ở đối phó NPC hoặc là boss thời điểm cũng có đồng dạng hiệu quả. Vậy thì có chút lợi hại. Mỗi giây tiêu hao 2. Khí huyết cùng nội lực, kéo dài 8 giây, tức là nói từ nay về sau Tả Dương đang đối mặt bất cứ đối thủ nào thời điểm. Đều nắm giữ một cái cường lực phát ra kỹ năng. Một chiêu liền có thể tổng cộng giết chết đối thủ 16, khí huyết cùng nội lực. Phải biết, rất nhiều boss cùng NPC hơi một tí liền mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu khí huyết hạn mức tối đa. Đối với bọn hắn mà nói. 16, có thể tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Chỉ cần dùng đúng rồi đối thủ. So với Tả Dương, bất luận cái nào chiêu thức tạo thành thương tổn cũng cao hơn ra rất nhiều. Vậy thì đa tạ, có điều vật này ta sẽ không bạch muốn. Tiện lợi làm ngươi vào cỗ. Nếu ta ở đây thu được bất kỳ chỗ tốt nào, đều nhất định sẽ không ít đi ngươi. Tả Dương quả đoán đem phiêu bỏ vào trong túi. Lại khá là cảm động, Trùng Thủy Hàn Thu chắp tay lại nói cảm ơn. Không những như vậy, thực ở trong lòng hắn, mặc kệ Thủy Hàn Thu là người nào, cũng mặc kệ Niệm La Bá có phải là tà phái. Từ thời khắc này bắt đầu, người này cùng môn phái này liền cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sau đó Niệm La Bá nếu là có chuyện gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Này chính là hắn ở trong lòng đối với Thủy Hàn Thu ưng thuận hứa hẹn. Lấy một trả một, Tả Dương cho tới nay đều tuân theo hành vi như vậy hình thức. Chưa bao giờ thay đổi qua. Chỉ bằng ngươi, ha ha, ngươi thậm chí cũng không biết bản tôn là ai. Vẫn là trước tiên có thể sống nói sau đi. Thủy Hàn Thu nhưng chưa đem hắn lời nói để ở trong lòng. Chỉ là không tỏ rõ ý kiến, cười khẽ một tiếng. Bản tôn bất tiện ở chỗ này ở lâu. Người muốn đi vào liền vào đi thôi. Bản tôn đi trước một bước. Nói xong câu đó, Thủy Hàn Thu rốt cục hóa thành một vệt bóng đen. Nhanh chóng tránh ra cửa đá. Biến mất ở Tả Dương tầm nhìn ở trong. Ai nói ta không biết ngươi là ai? Nhìn trống rỗng mật đạo, Tả Dương cũng là bĩu môi nở nụ cười. Quay đầu miêu eo lẻn vào cửa đá ở trong. Cuối cùng đạo này cửa đá ở trong, đúng là không có nguy hiểm gì cơ quan. Tả Dương rón rén ở bên trong hành tẩu, cũng chưa phát hiện dị thường gì địa phương. Chỉ là như vậy đi rồi đại khái mười mấy mét sau khi. Cái kia điếc tai phát hội âm thanh liền lần thứ hai truyền đến. Người tiểu tặc này không biết phân biệt, còn chưa cùng lão phu dừng lại. Lão phu vốn không muốn thương tính mạng ngươi, bởi vậy sớm nói cảnh cáo, ngươi lại đem lão phu lời nói cho rằng gió bên tai. Thật sự coi lão phu sẽ không giết ngươi sao? Tả Dương đối với này tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ vẫn là lập tức dừng bước, tỉ mỉ nhìn kỹ chu vi có hay không có người đột kích. Kết quả như cũ trong mật đạo như cũ vẫn là không có một bóng người. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Động thủ liền động thủ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tả Dương đầu tiên là ở trong lòng ói ra cái tao. Nhưng như cũ cảm thấy người này vẫn là đang hù dọa chính mình. Liền cố ý nâng lên một cái chân bước một bước về phía trước. Lại như trên xe buýt điên cuồng ở bên bờ sinh tử thăm dò trẻ trâu như thế. Đứng lại. Lão phu lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi nhanh chóng rời đi, lão phu liền không truy cứu nữa. Nếu ngươi dám to gan tiến thêm một bước về phía trước, lão phu liền lập tức đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không chút lưu tình, Kiều Bắc Minh hiển nhiên có thể nhận ra được Tả Dương nhất cử nhất động. Ở hắn con kia bước ra chân mới vừa rơi xuống đất thời điểm, cái kia điếc tai phát hội âm thanh liền lại một lần nữa vang lên. Hơn nữa so với trước âm thanh càng to lớn hơn. Cho tới Tả Dương não nhân đều thoáng có chút đau. Nhưng mà, lần này càng thêm nghiêm khắc cảnh cáo ở Tả Dương xem ra. Nhưng rõ ràng là lại một lần nhượng bộ. Thử nghĩ một người nắm giữ dễ dàng ép chết một con kiến năng lực. Lại giả thiết cái con này con kiến có thể nghe hiểu hắn. Như vậy cái con này con kiến đang không có trải qua đồng ý tình huống bò tiến vào nhà của hắn. Người này sẽ làm sao? Đương nhiên là lập tức đem cái con này con kiến ép chết. Mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần đối với nó nói uy hiếp cảnh cáo chứ. Coi như người này một lòng hướng thiện, nhất định phải trước tiên nói cảnh cáo một phen. Như vậy tại đây chỉ con kiến không nghe khuyến cáo tình huống. Hắn còn có thể cùng nó tiếp tục phí lời, đồng thời lại cho nó một cơ hội sao? Đương nhiên, Tả Dương cũng không thừa nhận chính mình là con kiến. Nhưng đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Ngược lại thay đổi là hắn. Đối với loại này không nghe khuyến cáo điên cuồng ở bên bờ tử vong thăm dò con kiến, hắn nhất định sẽ không chút do dự đưa nó ép chết. Huống chi Kiều Bắc Minh vẫn là một cái tung hoành tà phái đại ma đầu. Người như thế nhất định là quyết đoán mãnh liệt chủ nhân. Làm sao sẽ cùng hắn như vậy tiểu bối phí lời. Trừ phi, người này vừa vặn bị bầu bạn dùng còng tay ở trên giường. Tạm thời đằng không ra tay đến. Vì lẽ đó, Kiều Bắc Minh lần này cảnh cáo không những không có khiến Tả Dương cảm thấy nguy hiểm. Trái lại càng ngày càng xác định Kiều Bắc Minh hiện tại chính là đang đứng ở một cái nào đó không cách nào rảnh tay giết hắn tình cảnh. Lá gan cũng so với trước lại lớn không ít. Liền, người muốn giết cứ giết. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Thật sự cho rằng tiểu gia là bị dọa đại. Người tùy tiện truyền cái âm liền có thể đem dọa chạy không được. Tả Dương không chỉ không có lùi bước. Ngược lại trực tiếp lôi kéo cổ họng ở trong mật đạo hô to lên. Nếu như hiện tại Kiều Bắc Minh ngay ở trước mặt lời nói. Hắn nói không chắc liền thật sự dám dùng chân của mình đi đạp hắn. Thật thử xem chính mình có phải là thật hay không sẽ chết. Này một cổ họng qua đi. Cái thanh âm kia liền không có vang lên nữa. Cũng không biết Kiều Bắc Minh là thật sự chẳng muốn sẽ cùng hắn phí lời. Trực tiếp đến giết hắn. Vẫn là thấy sử dụng thiên độn truyền âm không cách nào đè ép hắn. Bất đắc dĩ chỉ được không sử dụng nữa phương pháp này đến hù dọa hắn. Tả Dương vẫn cảm thấy hẳn là loại thứ hai khả năng. Bằng không hắn căn bản không thể sống đến hiện tại. Nghĩ như vậy, Tả Dương liền lại bước một bước về phía trước. Lần này đồng dạng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Ngược lại Tả Dương đã biết rồi hắn nhất cử nhất động thực đều ở Kiều Bắc Minh nắm giữ bên dưới. Hoàn toàn không có lén lén lút lút cần phải. Liền cũng không còn sợ đầu sợ đuôi. Thẳng thắn thoải mái dọc theo mật đạo hướng về nơi sâu xa đi đến. Ngược lại Kiều Bắc Minh nếu như thật sự ra tay với hắn. Hắn nói chung cũng là không chỗ có thể trốn. Không có sức chống cự. Như vậy đại khái lại đi rồi mấy chục mét khoảng cách. Xuyên qua một đoạn vô cùng khúc chiết đường nối sau khi. Tả Dương bỗng nhiên lại nghe được một chút tiếng nói của hắn. Rào, rào, rào, đây là đường nối nơi sâu xa truyền đến tiếng nước. Hơn nữa nghe tới như là loại kia chỉ có phi lưu trực dưới thác nước mới có thể phát ra âm thanh. Ai, trong này chẳng lẽ còn có một cái ẩn giấu thác nước? Tiếng nước nghe tới không tính quá xa, nhưng cũng không gần. Nếu như tiếng nước đầu nguồn mới là này điều mật đạo phần cuối lời nói. Như vậy này điều mật đạo sẽ phải so với trước hai cái trường hơn nhiều. Có điều này cũng sẽ không trở thành trở ngại Tả Dương đi tới sự tình. Hắn tiếp tục dọc theo mật đạo thâm nhập. Liền lớn như vậy khái lại đi rồi khoảng hơn 100 mét khoảng cách sau khi. Tiếng nước đã gần ở bên tai. Tả Dương cũng đã ở trong không khí cảm nhận được từng trận ẩm ướt cảm giác. Trừ đó ra, còn có từng trận không biết do đó đến hàn ý. Này từng trận hàn ý phi thường kỳ quái. Có lúc mãnh liệt để hắn không nhịn được muốn dùng mình. Mà có khi lại gặp biến mất không thấy hình bóng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Này nhất định không phải mật đạo bên trong đặc hữu hàn ý. Bởi vì toàn bộ mật đạo bên trong toàn thể nhiệt độ cũng không có bởi vì này từng trận hàn ý mà giảm xuống bao nhiêu. Lẽ nào Kiều Bắc Minh thì ở phía trước sao? Tả Dương biết tu la âm sát công bản thân tu luyện chính là âm hàn đến cực điểm hàn độc. Vì lẽ đó hắn cũng có lý do tin tưởng này từng trận hàn ý rất khả năng chính là Kiều Bắc Minh chế tạo ra. Bởi vậy Tả Dương tùy theo liền lại đề cao cảnh giác. Có điều đã đến một bước này, hắn càng thêm không quay đầu lại khả năng, cho dù chết cũng nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Rào, rào, rào, lần thứ hai vòng qua một cái chỗ ngoặt sau khi, Tả Dương rốt cục ở mặt trước nhìn thấy cái kia thác nước. Thác nước cũng không hề lớn, xưng là khe núi cũng là có thể. Nước đầu nguồn liền đến từ chính mật đạo đỉnh núi đá ở trong. Nhưng trực tiếp rơi vào rồi một cái sâu không thấy đáy động không đáy ở trong. Cũng không biết đến cùng chảy về phía phương nào. Ngược lại trước ở Lao Sơn phía dưới. Tả Dương là không có tìm được cái gì dòng sông. Nơi này tựa hồ đã đến mật đạo phần cuối. Tả Dương xem qua thác nước sau khi. Lại ở xung quanh điều tra một phen. Vẫn chưa phát hiện mật đạo hoặc là cửa ngầm loại hình lối rẽ. Trong lòng tự nhiên là có chút không cam lòng. Liền liền lại đi tới bên cạnh thác nước một bên cẩn thận điều tra. Này vừa nhìn, quả nhiên cho hắn tìm tới một chút đầu mối. Chỉ thấy thác nước phía dưới cái kia động không đáy tuy rằng rất sâu nhưng cũng không hề lớn. Muốn từ phía trên phóng qua đi cũng không tính khó. Mà ở thác nước màn nước mặt sau, động không đáy phía trước lại còn có một con đường. Liền phảng phất tứ đại kiệt tác Tây Du Ký bên trong Thủy Liêm động bình thường. Có động thiên khác, ngay vào lúc này, một trận lạnh lẽo thấu xương lần thứ hai đột kích. Tả Dương không nhịn được giật cả mình. Mà này trận hàn ý đầu nguồn, chính là tại đây Thủy Liêm động nơi sâu xa. Này sẽ cùng với cho Tả Dương một cái khẳng định đáp án. Hắn muốn đi vào cái này Thủy Liêm động đi tìm tòi hư thực. Bạch, hiện tại Tả Dương đã quản không được như vậy rất nhiều. Mới vừa ý thức được điểm này, liền trực tiếp triển khai khinh công xuyên qua thác nước màn nước. Dễ dàng đi đến mặt sau đường nối ở trong, lại xuyên qua Thủy Liêm động bên trong mười mấy mét đường nối. Mới vừa gia nhập một cái rộng rãi một ít mật thất hắn liền lập tức nhìn thấy một người. Người này thân hình có chút lõm khõm. Tóc đã toàn bộ biến thành màu trắng. Dường như sư tử bình thường xõa tung xõa xuống. Đang xem nếp nhăn trên mặt hiển nhiên tuổi đã không nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên. Một đôi tay giao hợp ở giữa hai chân. Thân thể đang không ngừng run run đồng thời. Biểu cảm trên gương mặt cũng là hết sức thống khổ. Ngoài ra, Tả Dương vẫn có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy. Người này bên trái thân thể mặt ngoài giờ khắc này chính hiện ra một luồng màu đỏ khí tức. Mà bên phải thân thể mặt ngoài thì lại hiện ra một luồng tuyệt nhiên không giống màu xanh lam khí tức. Này hai đùi khí tức tuy rằng như cùng sống vật bình thường phun trào. Nhưng giao tiếp địa phương nhưng có một cái rõ ràng giới hạn. Bất luận màu đỏ khí tức vi phạm hoặc là màu xanh lam khí tức vi phạm. Liền sẽ lập tức bị đối phương quấn quanh công kích. Hoặc là đem thôn phệ. Hoặc là liền bị trục xuất trở lại. Mà trước hắn cảm nhận được cái kia cỗ cực kỳ rõ ràng hàn ý. Liền tới từ đó người. Ai u ta đi. Đột nhiên nhìn thấy người này. Vì phòng ngừa lập tức chịu đến tập kích. Tả Dương tự nhiên là một cái giật mình theo bản năng lui trở lại. Dù sao người này trên đầu nhưng là mang theo một cái hiện tại Tả Dương chỉ có thể ngước nhìn võ công cảnh giới. Kinh thế hãi tục, đây, không cần phải nói, người này ngoại trừ Kiều Bắc Minh không thể là người khác. Kiều Bắc Minh cũng là từ lâu mở một đôi vằn vện tia máu con mắt. Tràn ngập sát ý trừng mắt về phía Tả Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Liền cái nhìn này liền đủ để đem Tả Dương chém thành muôn mảnh. Tả Dương tuy rằng né trở lại. Nhưng cũng vẫn chưa chạy mất. Như cũ để lại một con đầu từ chỗ ngoặt mặt sau dò ra đến. Thấy Kiều Bắc Minh chỉ là chừng hắn. Nhưng chưa đứng dậy có hành động. Hắn này mới thoáng an tâm một điểm. Nhếch môi lộ làm ra một bộ. Lấy lòng, nụ cười, thăm dò nói rằng. Nếu như ta đoán, không sai. Lão nhân gia này nên chính là trong truyền thuyết tà phái chí tôn Kiều Bắc Minh Kiều lão tiền bối đi. Vãn bối bên này có lễ. Dù sao, hắn ở Kiều Bắc Minh nơi này có ý đồ. Vẫn là tiên lễ hậu binh tốt. Cũng thật trước tiên thăm dò một hồi ông lão này điểm mấu chốt cách chương.